Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi người đứng một bên, đôi mắt vụn nhìn khép hờ, quét qua Diễm Húc, ánh mắt sắc lạnh thêm vài phần. Tôi không hy vọng chuyện này tái diễn, anh đừng có quên. Đứa bé kia cũng có thể là của tôi. Có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ biết đứa bé là của ai. Diễm Húc dựa vào bên tường, bức tường lạnh như băng, nhất thời hắn lại cảm thấy lạnh lẽo. Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, cho nên tôi lạc giao cho anh. Không có cô ta ở cạnh, chữ xa sẽ an toàn hơn. Diễm Húc lãnh đạm nói, coi một con người như món hàng để qua để lại mà không có chút phản ứng. Ngón tay vụn nhiên nắm chặt. Đó là chuyện của anh, không quan hệ tới tôi. Anh đừng quên bây giờ tôi vẫn là người chồng hợp pháp của cô ấy. Diễm Húc khẽ mím môi. Tối lúc bác sĩ đi ra, sao mặt có chút mất tự nhiên. Hai người đàn ông đều nhìn về hướng bác sĩ. Áp lực như vậy một người bình thường khó mà chấp nhận được. Cô ấy không sao chứ, còn đứa bé? Diễm Húc bước lên, giọng nói bình tĩnh nhưng lồng ngực không ngừng phập phồng. Đã bàn đứng hắn, và hắn cũng không hề phát hiện vẻ mặt hắn lại bình tĩnh như thế. Hai người yên tâm đi, phu nhân cùng đứa bé đều khỏe, chỉ là sau này cần chú ý những chuyện như vậy. Bác sĩ an ủi họ. Hai người đàn ông lại không để ý sắc mặt khác thường của bác sĩ. Khi bác sĩ đi rồi, hai người đàn ông đứng trước cười nhìn nhau. Dường như bọn họ mãi mãi chỉ có thể là tình địch, không thể trở thành bạn bè, chỉ có thể số phận đã định sẵn. Từ là một mình đi vào bệnh viện, là một mình quay về căn nhà này. Một căn biệt thự trống rỗng, ngoại trừ cô già không có người thứ hai. Hiện tại hắn đang ở với cô ấy phải không? Còn cô chỉ có bóng mình làm bạn. Không đúng, cô lắc đầu. Con ạ, xin lỗi, mẹ quên mất. Mẹ còn có con ở đây mà. Mẹ sẽ không cô đơn. Rất nhanh chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Mẹ sẽ đưa con đi nhìn nơi này thật tốt, được không? Có lẽ sau này chúng ta sẽ không có cơ hội quay lại đây nữa. Nghĩ tới khi phải rời xa, cô chỉ biết thứ cô rời xa không chỉ có căn nhà này mà còn cả thế giới của hắn. Xin lỗi con, mẹ không thể cho hắn biết sự tồn tại của con. Mẹ làm thế để bảo vệ con, tìm mẹ được không? Mẹ sẽ dành hết tình yêu của mình cho con. Cho dù không có cha, nhưng sẽ có một người mẹ yêu thương nhất trên đời. Cô nghẹn ngào dồn sức lao đi nước mắt. Cô lại khóc rồi, cứ thế này cô sẽ làm mù hai mắt của mình mất. Trong phòng tắm cô đưa tay đặt lên mặt, trên mặt vẫn hơi sưng đỏ, còn có vài nốt bị mọng nước. Hắn đúng là quá tàn nhẫn, nhưng cô lại không thể trách cứ gì bởi vì hắn không yêu cô. Mơ hồ từ phía ngoài truyền tới chung cửa, cô buồn tại mình cũng không biết ai tới. Cô định thần lại đi ra ngoài, chuẩn bị mở cửa. Khi mở cửa ra cô đã nghĩ tới người giúp việc tới làm. Thật không ngờ xuất hiện trước mặt cô lại là một người mà cô căn bản không bao giờ nghĩ tới sẽ ở trước nhà cô. Đã lâu rồi cô chưa gặp lại phụ nhân. Bây giờ gặp lại cô phát hiện ra, tâm đã bình lặng như mặt nước. Có thể tình yêu của cô với hắn không đủ, cô có thể chưa đạt đến cái gọi là yêu. Cô có thể bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đến với nhau. Giữa cô và hắn đã hoàn toàn không giống như trước kia. Từ trước tới bây giờ và sau này vẫn chỉ có thể là hai người xa lạ. Không mời anh vào sao? Ô Vũ Nhiên không mời mà đến. Ánh mắt đằng sau đôi kính như phát sáng. Ánh mắt này quá xa lạ với Tôi Lạc. Bọn họ đều đã thay đổi. Mời vào. Cả người Tôi Lạc tránh sang một bên. Cô không có thói quen đuổi khách, mà kệ Dễ Húc có như thế nào, rất nhanh cô có thể rời khỏi đây. Trên ghế salon, Vũ Nhiên nhìn Tôi Lạc chằm chằm, và chở cốc nước trong tay lạnh dần cũng không nói gì. Em có khỏe không? Hắn nhìn chiếc cằm thằn gọn của cô, còn có mặt mũi, tất cả đều ảm đạm. Hắn đã biết cô sống như thế nào. Vâng. Tôi Lạc khẽ gật đầu, cười có chút khổ. Em rất khỏe. Cô đang nói dối, ai cũng nhìn xa cô đang nói dối. Chỉ cần cô muốn nói mình vẫn tốt là được rồi. Chỉ có mình cô biết là được rồi. Lạc Lạc, anh rất muốn biết sự thống khổ trong mắt em là vì anh hay còn vì hắn. Vũ Nhiên nhấp một ngụm trà lạnh, chỉ cảm thấy rất đắng. Đầu lưỡi cảm nhận sự khổ cay, không nói thành lời. Có lẽ sự đau khổ luôn ở trong tim hắn. Cả người Tôi Lạc khẽ cứng lại, khóe môi cong lên. Có gì khác nhau đâu. Trước kia cô khóc vì hắn, hiện tại cô vì một người đàn ông khác mà khóc. Lạc Lạc, em đã yêu hắn rồi có phải không? Em yêu Dễ Húc rồi có phải không? Sự ôn nhu duy nhất còn sót lại trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng hắn cảm giác ghen tị tăng mạnh. Người kia quả thực đã cướp đi qua hắn rất nhiều, thậm chí đến trái tim Lạc Lạc hắn cũng cướp mất. Hai bàn tay Tôi Lạc nắm chặt chiếc cốc, trầm mặc không lên tiếng. Cô cho tới bây giờ đều không phải là một cô gái biết nói dối. Vội nhiên từ từ đặt chiếc cốc trong tay xuống. Đúng là người đi chả cũng lạnh. Hắn không có tư cách gì để nói nữa. Dù sao những chuyện này chỉ có thể trách hắn. Cô không có lỗi, tất cả là sau hắn. Những kẻ khốn nạn nhất là Lê Dễ Húc. Nếu không có hắn xuất hiện, bây giờ bọn họ đã có thể sống bên nhau rồi. Bà đứng lên từ trên cao nhìn xuống Tô Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net